Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Bi kịch qua Thụy thiếu tướng. Long lúc này do dự có muốn hay không cứu Ryan. Ngược lại Ivankov trước động thủ rồi. Tử vong mị nhãn. Chỉ thấy đầu người thật lớn Ivankov. Một con mắt nháy mắt. Một vệt sáng từ con mắt Ivankov giữa bắn ra. Hét thảm một tiếng, Ryan trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Ivankov chạy đến trước mặt Ryan. Dùng chân đá đá Ryan. Đây chính là đắc tội ta hạ tràng. Ivankov khí nghiêm khắc nói rằng. Long lúc này có điểm hối hận. Lẽ nào ta cứu lầm người rồi sao? Lúc này Ivankov đi tới một cái trước mặt tiểu cô nương. Đưa ra cái kia vô cùng móng tay dài. Chuẩn bị xuống tay với tiểu cô nương. Dừng tay. Long muốn ngăn cản vẫn là chậm một bước. Ivankov rất nhanh ngón tay giữa giáp cắm vào thân thể tiểu cô nương bên trong. Rất nhanh sắc mặt tiểu cô nương chiều đỏ lên. Bất quá người vậy mà chậm rãi tỉnh lại. Long boy. Nhưng ta là người có năng lực của trái ác quỷ. Ta là hormone quả thực năng lực giả. Ta hormone quả thực có thể kích phát người tiềm năng. Ta có thể nói là trên thế giới nhất thầy thuốc tốt. Yên tâm Long boy. Bọn họ chỉ là nguyên nhân lâu dài thiếu khuyết thức ăn. Đã hôn mê. Cho bọn họ ăn một chút gì thì tốt rồi. Ivankov hướng về phía Long chớp cái con mắt. Long tạm thời yên lòng. Lúc này cả chiến thuyền quân hạm trên quan binh. Sợ hãi nhìn từ chữ tàng thất bên trong đi ra Long cùng Ivankov hai người. Một cái thượng úy sợ đã đi tới. Đại nhân. Đối mặt Long thượng tá. Cái này thượng úy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Thở dài. Yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi biết tiền tới tiếp ứng nhỏ qua Thụy thiếu tướng. Có hay không tham dự nhân khẩu rip buôn bán. Cái này. Đại nhân. Nhỏ qua Thụy thiếu tướng là trung tướng rip tâm phúc. Có tiếng thủ đoạn độc ác. Sợ rằng đại nhân sẽ bỏ mạng. Cái này bỗng nhiên thượng úy như là hạ quyết tâm. Đại nhân. Cho dù ngài bỏ qua chúng ta, phá hủy Rip chuyện tốt, Rip cũng sẽ giết chúng ta, cùng với chết đi như thế, còn không bằng làm chút không làm, thất vọng tới lương tâm sự tình, đại nhân chúng ta muốn cùng tùy ngươi. Theo ta, các ngươi biết, nếu như ta không phải nhỏ qua Thụy đối thủ, sợ rằng không sống quá ngày hôm nay, các ngươi không sợ chết sao, đại nhân Ryan đã chết. Chúng ta rơi xuống nhỏ qua Thụy trong tay cũng sẽ không có mạng sống. Còn không bằng theo đại nhân. Chỉ ít chúng ta không nữa trợ trụ vi ngược. Chúng ta thề sống chết theo đại nhân. Hảo cảm động một màn. Ta đều phải bị cảm động khóc. Long boy. Ngươi hãy thu bọn họ. Thế này cũng là ở cứu bọn họ. Hảo. Nếu thế này. Ta hãy thu các ngươi. Nhưng là các ngươi từ nay về sau phải cải tà quy chính. Không nữa làm thương thiên hại lý sự tình. Ta hướng về phía các ngươi cam đoan. Các ngươi gặp qua tốt hơn. Đại nhân muôn năm. Đại nhân muôn năm. Tiếng gọi ầm ĩ trong chốc lát liên tiếp. Lúc này một con thuyền quân hạm chậm rãi tới gần Long chỗ quân hạm. Ryan mau ra đây. Ta tới tiếp hàng. Nhỏ qua Thụy đứng ở đầu thuyền hô thật lâu. Thế nhưng cũng không có người đáp lại. Đột nhiên đại lượng binh sĩ đem vây quanh. Nhỏ qua Thụy mặt lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao? Long cùng Ivankov chậm rãi đi ra. Nhỏ qua Thụy thiếu tướng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhóm hàng hóa này là để ta làm. Dường như cùng thiếu tướng đại nhân không có quan hệ quá lớn. Thượng tá nói đùa. Chúng ta đều là trung tướng Rip phục vụ, tại sao lẫn nhau? Nhỏ qua Thụy hèn mọn hướng về phía Long hơi có thâm ý cười một cái. Nhỏ qua Thụy thiếu tướng, chúng ta đều là hải quân phục vụ, mà không phải là cái gì trung tướng Rip. Các ngươi buôn bán nô lệ sự tình ta đã biết rồi. Nhỏ qua Thụy, ngươi là muốn cùng Rip một con đường đi tới hắc, vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa, xem chính ngươi lựa chọn. Ha ha, đây là ta gặp phải buồn cười nhất sự tình. Ngươi một cái thượng tá cùng ta nói bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi biết thân phận ngươi. Một hồi ta đưa ngươi bắt lại. Hảo hảo bào chế bào chế. Long kỳ quái nhún nhún vai. Ta không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Theo Trung tướng Rip, sẽ không có kết quả gì tốt. Để cho ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa là cho ngươi đường sống. Một bên Ivankov cười hì hì hồi đáp. Long Boy nói thật tốt quá. Bất quá có vài người khả năng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhỏ Qua Thụy cau mày. Ngươi là ai? Long thượng tá ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân. Xem ra ngươi phản bội hải quân. Lập tức bắt lại người kia. Bằng không ta hôm nay muốn thay hải quân ra hại. Bắt này ngươi cái tội nhân. Bắt ta, cũng nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Ta muốn nhìn một chút hải quân phân bộ thiếu tướng thực lực như thế nào. Chính có ý đó, ta cũng muốn biết ngươi hải quân này học viện tốt nghiệp đến cùng có gì thực lực kiêu ngạo. Cạo nhỏ Qua Thụy rất nhanh ra hiện tại Long trước mặt. Tiểu tử nói cho ngươi biết thân là hải quân đề đốc. Cũng đều là thuần thục nắm giữ hải quân trung cực thể thuật. Hải quân lục thức tồn tại. Long khinh thường nói một câu. Thật ngại quá. Thân là hải quân học viện tốt nghiệp ta. Hải quân lục thức loại này phony tây. Ta đã sớm nắm giữ. Nguyệt bộ. Long trực tiếp bay lên trời. Nhỏ Qua Thụy không cam lòng tỏ ra yếu kém bay đi tới. Bất quá nhìn hắn vậy ngốc dáng vẻ. Rõ ràng thể thuật tu luyện kém xa tít tắp Long. Long khinh thường nhìn nhỏ Qua Thụy. Ngươi không phải ngọa đối thủ. Thể thuật ngươi quá yếu. Tiểu tử ngươi làm phát bực ta. Nhỏ Qua Thụy một quyền đánh về phía Long kiểm trên. Long chỉ là đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng vồ một cái. Đã đem nhỏ Qua Thụy nắm tay nắm ở trong tay. Nhẹ khẽ dùng sức một chút. Ngoặc kép, đau đớn kịch liệt từ nhỏ Qua Thụy trên tay truyền đến. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Nhỏ Qua Thụy rất nhanh một cước đạp về phía Long. Nỗ lực nhượng Long buông hắn ra bị bắt tay. Long nhân cơ hội một cái hồi toàn thích. Nhỏ Qua Thụy cả người rất nhanh té bay ra ngoài. Dường như sao rơi bị đánh xuống biển. Gian nan từ hải lý bò ra. Nhỏ Qua Thụy sắc mặt tràn đầy huyết. Ngươi, thực lực ngươi sao lại thế mạnh như thế? Long trên cao nhìn xuống nhìn nhỏ Qua Thụy. Thảo nào nhị bá nhất ghét người khác từ chỗ cao nhìn hắn. Trong này cảm giác quả thực thoải mái. Nhỏ Qua Thụy bị chật vật nhét vào thuyền. Long đẩy ra rồi hải quân tổng bộ điện thoại. Chuyện này dính đến phân bộ trung tướng. Phải từ tổng bộ xử lý. Nhỏ Qua Thụy chứng kiến Long vậy mà thật trực tiếp liên hệ tổng bộ. Ngươi, làm sao ngươi sẽ thật trực tiếp liên hệ tổng bộ đâu? Nhỏ Qua Thụy đột nhiên phát hiện. Dường như bọn họ đối với Long hiểu quá ít rồi. Chào ngươi. Ta là Trung tướng Steven. Là Long thượng tá sao? Ngươi có chuyện gì muốn nói cùng sao? Stephen trùng hợp là biết Long thân phần Trung tướng một trong. Vì vậy đối với Long vẫn là rất khách khí. Long ngắn gọn hướng về phía Trung tướng Steven nói rồi chuyện đã xảy ra. Trung tướng Stephen trầm mặc một chút. Long, chuyện này tổng bộ đã biết. Xử lý cảm tạ ngươi tình báo. Nhỏ Qua Thụy uể oải mặt nhìn Long. Cái này tốt đại nhân, có thể hay không nói cho dưới ngươi thân phận chân thật. Ta nghĩ ta chính là chết cũng thật chết được rõ ràng. Long lắc đầu, hắn không muốn cùng nhỏ Qua Thụy nói nhiều như vậy. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.